Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 925 là thời điểm về nhà. Còn có thể trở lại sao? Đây là Trương Dương hiện tại tối quan tâm nhất vấn đề. Đúng, hắn muốn trở về, hắn vẫn luôn muốn trở về. Từ đi tới thế giới này ngày thứ nhất hắn liền muốn trở về. Tại sao? Bởi vì này không phải thế giới của hắn. Bởi vì thế giới này không thuộc về hắn. Bởi vì hắn người nhà trên địa cầu. Có địa phương của bọn họ đó mới là gia. Gia ở đâu? Hắn ngay ở cái nào? Ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy. Là thời điểm về nhà. Nghe Trương Dương hỏi dò. Bé gái trầm mặc 2 giây. Sau đó đưa ra như lần trước như thế trả lời. Ta không biết. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Dương đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Lúc trước rời đi địa cầu sau, ta bởi vì năng lượng không đủ nguyên nhân, là ở trong vũ trụ tùy tiện tìm một hố đen xuyên Việt tới. Bé gái nhìn hắn, rất chăm chú giải thích. Vì lẽ đó, ta hiện tại không biết cầu vị trí. Đừng nói con đường quay về tuyến. Ta thậm chí cũng không biết thế giới này khoảng cách địa cầu có bao xa. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc lại. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Đáp án này là hắn bất ngờ. Cho nên, ở trải qua thời gian rất lâu sau, Trương Dương mới lên tiếng hỏi. Tiếng nói của hắn rất nhẹ. Nhẹ đến thậm chí đều có thể nghe vẻ run rẩy. Hắn đang hãi, sợ. Sợ sệt nghe được nhường hắn tuyệt vọng trả lời. Chúng ta có thể thử một lần. Nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể trở lại. Bé gái nói rằng, có điều trước lúc này ta muốn trước tiên đi xem thế giới này khoa học kỹ thuật đối với vũ trụ. Thăm dò tiến hành đến cái nào một mức độ, nhìn có thể hay không tìm tới một ít đối với chúng ta hữu dụng tư liệu. Nghe câu trả lời này, Trương Dương ở đáy lòng thở dài một cái. Tuy rằng câu trả lời này cũng không thể bảo đảm có thể làm cho hắn trở lại. Nhưng ít ra là có rất lớn hy vọng. Bé gái lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên nói rằng, ta vừa nãy nhìn một chút ngươi này ở thế giới này trải qua. Cũng thật là muôn màu muôn vẻ đây. Trương Dương ngẩn ra, ngươi cam lòng từ bỏ ngươi bây giờ có được những thứ đồ này. Bé gái rất tò mò nhìn hắn. Trương Dương nở nụ cười. Nhẹ giọng nói rằng, địa cầu đồ vật đối với ta càng quan trọng. Bé gái hiểu rõ gật gật đầu. Lại không được giấu vết liếc hắn một cái. Làm bộ hững hờ hỏi. Vậy ngươi đi rồi. Các nàng làm sao bây giờ? Các nàng. Trương Dương không rõ nhìn nàng. Có chút nghe không hiểu. Bé gái có chút nghịch ngợm nhìn hắn. Nói thí dụ như. Từ Tiểu Nhã. Trương Dương đột nhiên trợn to hai mắt. Lại nói thí dụ như. Tô Đại Mỹ Nữ. Trương Dương ngơ ngác nhìn nàng. Cả người đều là mộng. Thông qua ta vừa nãy điều lấy video văn kiện cùng tư liệu. Ta có thể phân tích ra các nàng yêu thích ngươi. Bé gái dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn hắn. Nói rằng, hơn nữa, ta cũng có thể phân tích đến đi ra. Ngươi đối với các nàng vậy. Mặt sau nàng cố ý không nói. Chỉ là cười khanh khách nhìn hắn. Ta, không phải, cái kia, các nàng. Trương Dương có chút bối rối nhìn nàng. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì tốt. Ở mấy lật muốn nói lại thôi sau. Hắn bỗng nhiên trầm mặc lại. Bé gái một mặt bát quái nhìn hắn. Cũng không dục. Có vẻ rất có kiên trì. Đang trầm mặc tốt mấy phút sau. Trương Dương đột nhiên hỏi. Nếu như. Ta nói chính là nếu như. Nếu như ta nghĩ mang một người rời đi. Người có thể làm được sao? Bé gái lắc đầu. Ta chỉ có thể mang đi ngươi. Trương Dương khóe miệng nổi lên một tia cay đắng. Trên mặt nhưng không có biểu lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Tựa hồ là đối với kết quả này đã sớm chuẩn bị. Bé gái lại tựa hồ như là rõ ràng cái gì. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vì lẽ đó đây chính là ngươi vẫn trang làm ra một bộ không rõ phong tình dáng vẻ đè lên tình cảm của chính mình nguyên nhân. Thậm chí ngay cả bạn bè trên mạng mắng ngươi cảm tình ngớ ngẩn. Nói ngươi nhất định cô độc một đời ngươi đều cố ý làm bộ không thấy. Trương Dương không nói gì. vẫn trầm mặc, cũng không biết hắn có nghe hay không đến nàng. Ai? Bé gái theo dõi hắn nhìn một hồi, cuối cùng như là tiểu lão đầu giống như lắc lắc đầu, thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì biết không thể nào nở hoa kết quả, vì lẽ đó hắn không dám gieo xuống cái kia hạt giống. Này có phải là ngốc đây? Nàng không biết, như thế thâm ảo vấn đề làm sao là còn nhỏ tuổi nàng có thể phân tích đến đi ra. Nàng tuy rằng sinh ra chính mình tâm tư, nhưng còn rất xa không đến có thể nhìn thấu vấn đề thế này mức độ. Người thật sự quyết định phải thử một chút sao? Bé gái hỏi. Đúng. Trương Dương hít sâu một hơi, đem những thứ ngổn ngang kia tâm tình mạnh mẽ sắp xếp ra não ở ngoài. Hắn biết nàng hỏi chính là về địa cầu sự tình. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đây là có rất nhiều nguy hiểm. Bé gái như cái đại nhân giống như lão khí hoành thu, như ông cụ non. Nói, nếu như chúng ta rời đi tinh cầu này trở lại trong vũ trụ, ở ta năng lượng tiêu hao hết trước không có tìm được mới thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, ngươi sẽ chết. Trương Dương không cảm thấy trợn to hai mắt, có chút sợ hãi nhìn nàng. Năng lượng tiêu hao hết sự tình còn sẽ phát sinh? Đương nhiên sẽ a, ta năng lượng lại không phải vô cùng vô tận. Bé gái lườm một cái. Trương Dương lại một lần nữa ngây người, một mặt mộng quyển nhìn nàng. Hắn rất bi thương phát hiện chuyện đi trở về còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Hắn vốn cho là tên tiểu tử này sau khi tỉnh dậy là có thể mang theo hắn như là đi máy bay như thế, dọc theo tức định con đường ở trong vũ trụ bay lên mấy tháng sau đó trở lại địa cầu. Kết quả mãi đến tận nàng sau khi tỉnh dậy hắn mới biết, con đường quay về cũng không dễ đi. Ở trầm mặc một hồi sau, Trương Dương hỏi, từ địa cầu lúc đến nơi này, chúng ta bỏ ra thời gian bao lâu? Gần như nửa tháng đi. Bé gái suy nghĩ một chút, nói rằng, ta là mang theo ngươi ở trong vũ trụ bay thời gian gần 10 ngày mới nhìn thấy cái kia hố đen. Sau đó do dự chừng mấy ngày mới quyết định đi vào. Bởi vì ta khi đó ta xác định ở năng lượng tiêu hao hết trước không tìm được có nhân loại tinh cầu. Nửa tháng, Trương Dương lẩm bẩm một tiếng. Lại hỏi, người hiện tại năng lượng là mãn sao? Không phải, liền một nửa cũng không biết. Nếu như là mãn ta đã sớm thức tỉnh. Cái kia từ địa cầu đến thời điểm đây, 2/10 không tới. Nói cách khác, nếu như đem ngươi năng lượng rót đầy, ngươi chỉ ít có thể ở trong vũ trụ phi hành 3 tháng. Đúng, Trương Dương nhìn nàng một cái, rất cẩn thận hỏi, 3 tháng ngươi đại khái có thể bay bao xa? Bé gái suy nghĩ một chút, nói rằng, ta coi như là nói cho ngươi một con số, ngươi cũng không khái niệm gì a. Trương Dương ngẩn ra. Còn giống như thực sự là, nàng coi như là nói cho nàng 3 tháng này có thể đi bao nhiêu quang niên hắn cũng không biết bộ. Kia thể là bao xa a? Cái kia hỏi như vậy đi. Từ địa cầu đến mặt trăng, người đại khái muốn bay bao lâu? 1 giờ đầy đủ. Trương Dương bừng tỉnh, cuối cùng cũng coi như là có một khá là rõ ràng khái niệm. Theo tốc độ này đến xem là, nếu như toàn lực phi hành, 3 tháng hẳn là có thể bay cực xa. Khoảng cách xa như vậy, coi như là còn không có tìm được địa cầu, cũng khẳng định có thể tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu đến bổ sung năng lượng. Nếu trong vũ trụ mịt mờ có địa cầu ở ngoài sinh mệnh tinh cầu, vậy khẳng định là không ngừng này 1-2. Ta phải thử một chút. Ta phải đi về. Trương Dương rất nhanh làm ra quyết định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.